ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 80-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi đám người Chu Lân mất tích không lâu, thậm chí Khổng Văn Bân còn chưa nhận được tin tức công ty dưới danh nghĩa anh ta liền truyền đến tin dữ, có người tố cáo anh ta trốn thuế, cơ quan điều tra đã tìm tới cửa, không chỉ tịch thu tất cả sổ sách kế toán, mà thậm chí còn bắt anh ta đi luôn. Không lâu sau khi Khổng Văn Bân bị bắt đi, trên Internet lại xuất hiện tin Thanh Minh, nam nữ nhân vật chính trong hình xuất hiện, không chỉ công khai thân phận của mình cùng với ảnh chính diện, mà còn rất nghiêm túc lên án thiệp mời bôi nhọ Hoàng Phủ Tử Y bắt cá hai tay, hoàn toàn thanh minh cho Hoàng Phủ Tử Y. Lúc Thẩm Văn Bân bị thẩm vấn, mặc dù có hơi kinh ngạc nhưng cũng không quá hốt hoảng, anh là người của Khổng gia là thế gia, thành viên trong gia tộc đi vào đủ loại ngành nghề, thế lực khổng lồ tuyệt đối không thể bị dung chuyển bởi mấy chuyện còn con này, chỉ cần người nhà phản ứng kịp sẽ rất dễ dàng cứu anh ra ngoài. Khổng Văn Bân nghĩ như vậy, mà anh cũng biểu hiện ra ngoài y như vậy, thậm chí còn giả bộ nói. Trước khi luật sư và người nhà của tôi tới đây, tôi sẽ không nói bất kỳ lời nào, tốt nhất là mấy người khách khí với tôi một chút, tránh việc chọc chúng người không nên dây vào, ngay cả bộ cảnh phục này cũng không mặc nổi. Cảnh sát có biết anh là ai không? Dĩ nhiên là biết, bây giờ cảnh sát cũng không phải người ngu, đi bắt tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy, tự nhiên đã điều tra rõ thân phận của đối phương, hoặc cho dù không biết đi chăng nữa thì cấp trên của mình cũng luôn rõ ràng, làm sao có thể tùy ý bắt người được. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không phản bác gì, chỉ tiến hành tra hỏi theo thông lệ, sau đó không để ý tới Khổng Văn Bân nữa. Khổng Văn Bân cho rằng rất nhanh mình sẽ được đi ra ngoài, nhưng thực tế thời điểm anh đi ra đã nửa tháng sau, vốn là công tử Khổng gia phong độ, nay sắc mặt vàng khè, dáng vẻ tiểu tụy, nhìn cực kỳ giống ăn mày ở ven đường, mà đưa đến kết quả này, không chỉ là vấn đề trốn thuế, mà thậm chí còn có một vụ án giết người. Mà cho dù Khổng Văn Bân đi ra, cũng chỉ là được đi ra ngoài mà thôi, chứ không phải là thoát tội, rốt cuộc anh ta có thể trốn thoát được nỗi khổ phải vào tù hay không, còn phải xem Sở Ngao Dư có muốn bỏ qua cho anh ta không. Từ sau hội đấu giá, Sở Ngao Dư thì thu thập không ít thông tin liên quan tới Khổng Văn Bân, vốn ra tay với công ty của Khổng Văn Bân là đã nương tay rồi, vừa nhìn ở phương diện tình cảm với Khổng gia, vừa nhìn việc Khổng Văn Bân không đắc tội quá mức với Hoàng Phủ Tử Y, nhưng ai biết được Khổng Văn Bân còn không hiểu được tình hình, chính mình tìm chỗ chết đi gây chuyện, cái này không thể trách Sở Ngao Dư nặng tay được. Mà người của Khổng gia vốn không biết chuyện gì xảy ra, điều tra một hồi mới tìm được có liên quan tới Sở Ngao Dư, đầu tiên là mẹ của Khổng Văn Bân đứng ra, chỉ là người phụ nữ này cũng không có đầu óc, ỷ vào thân phận trưởng bối của mình, thì trực tiếp chỉ trích Sở Ngao Dư chuyện bé xé ra to, ra lệnh cho Sở Ngao Dư dừng lại việc hãm hại Khổng Văn Bân, kết quả là, Sở Ngao Dư trực tiếp mời vị phu nhân này đi ra ngoài. Cách chương.